Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, cả một nhà. Lại thêm một cái con dâu, Trương Quế Phương nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nàng bắt lấy Lăng Bách Hợp tay, ha ha vừa cười vừa nói, Bách Hợp thật xinh đẹp, ta này nhi tử có chút đa tình. Mong rằng ngươi đảm đương. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi yên tâm đi. A Dương sự tình ta đã sớm biết. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có giấu giếm ta. Ngài không cần lo lắng cho ta sẽ tìm hắn náo. Trương Quế Phương cười nói. Dạng này liền tốt. Nói lời này thời điểm nàng còn dành thời gian nhìn xem chính mình hai vị khác con dâu. Còn tốt. Vô luận là Mộng Linh vẫn là Phượng Nghi cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì không cao hứng thần. Xác, điều này nói rõ các nàng trước đó đều là biết. Tô Dương cười nói, đi thôi, về nhà lại nói, thật nhiều người đều xem chúng ta đây. Tô Tranh hừ nói, nhiều mỹ nữ như vậy cùng tiến tới. Không bị người chú ý thì không bình thường. Tô Dương cười ha ha nói, vâng vâng vâng. Chúng ta Tranh tử cũng là siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ tới. Tô Tranh hai tay ôm ngực, hừ hừ lấy nói, đây là đương nhiên, bản tiểu thư đối với chuyện này vẫn là không biết khiêm tốn. Tô Dương cười rộ lên, hộ tống mọi người cùng một chỗ xuống thang lầu, đến nhà trọ đem hành lễ để tốt. Lăng Bách Hợp nói ra, mẹ, ta tại Cảng Hối khách sạn đặt trước tiệc rượu. Chúng ta đến đó ăn cơm chiều đi. Tốt, Trương Quế Phương cười gật đầu. Nàng biết cái này là mình con dâu hiếu tâm, cho nên không có cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không quá ưa thích đi khách sạn bên trong ăn cơm. Chỗ đó đồ vật lại quý lại không tốt ăn. Nàng thích nhất đi địa phương cũng là trường học nhà hàng. Tiện nghi lợi ích thực tế mà lại vị đạo cũng không tệ lắm. Tô Dương phát hiện mình cái gì đều không cần làm. Chính mình mấy cái lão bà giúp mình đem sự tình toàn bộ đều an bài tốt. Hắn cần làm bất quá là bồi ăn phối uống. Mặt khác còn phải bồi ngủ. Trương Quế Phương làm sao cũng không nghĩ tới. Con trai của chính mình nàng dâu đặt trước lại là khách sạn 5 sao gian phòng. Tiến vào khách sạn đại sảnh. Cả phòng vàng son lộng lẫy sáng rõ người đều có chút choáng đầu. Trương Quế Phương còn xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Lần đầu tiên tới nơi này, còn thật có gan Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên cảm khái. Tiến gian phòng, ngồi đến trước bàn, Lăng Bách Hợp đem danh sách phóng tới Trương Quế Phương trước mặt. Nhỏ giọng nói ra, mẹ, ngài đến gọi món ăn đi, ta tới đi. Tô Dương đoạt lấy danh sách, hắn thậm chí đều không để Trương Quế Phương nhìn một chút. Cũng không phải là không muốn để Trương Quế Phương nhìn, mà chính là hắn biết Trương Quế Phương tính cách. Nếu để cho nàng nhìn thấy danh sách mang thức ăn lên phẩm giá cả, đoán chừng một cái đồ ăn đều điểm không ra. Tô Dương nhìn xem danh sách, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, vừa cười vừa nói. Lớn như vậy một cái bàn chỉ có ngần ấy người. Có chút lạnh tanh đây. Trương Quế Phương, Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Triệu Mộng Linh, Lăng Bách Hợp, lại thêm Tô Dương. Hết thảy chỉ có 6 người. 6 người ngồi một trương cần mười mấy người mới có thể ngồi đầy bàn. Xác thực lộ ra có chút thưa thớt. Tô Tranh thản nhiên nói. Cần ta gọi người sao? Ta có thể giúp ngươi gọi cả bàn đại mỹ nữ tới. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, đó còn là không cần. Mỹ nữ lại nhiều vậy cũng không thuộc về mình a. Hắn một bên nói một bên đem danh sách tùy tiện lật. Xem một bên, sau đó đem danh sách ném lên bàn. Hướng bên cạnh phục vụ viên nói. Mỹ nữ, đế vương cua đến một phần. Tôm hùm lớn đến một bàn. Sashimi đến một phần, làm nồi phen, ma bà đậu hũ, làm nồi cải trắng, nông gia rau xào thịt các đến một phần, sau cùng đến cái canh cà chua trứng. Chỉ những thứ này, Nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía trung nữ, vừa cười vừa nói, mấy vị đại mỹ nữ còn có cái gì muốn ăn? Tô Tranh nói, gọi nhiều như vậy, đều ăn không hết, không lại dùng điểm. Tô Dương cười nói, vậy cứ như thế, mỹ nữ, thuận tiện phao ấm trà hoa cúc. Tốt, mấy vị khách quý xin chờ một chút. Mỹ nữ phục vụ viên ghi lại danh sách lui ra. Trương Quế Phương cho đến lúc này mới nói với Tô Dương. A Dương, ngươi là điểm hải sản sao? Ta nghe nói hải sản rất đắt. Chúng ta tùy tiện ăn một chút là được. Ngươi đừng cho Bách Hợp quá tốn kém. Lăng Bách Hợp cười nói. Mẹ, không có việc gì. Một bữa cơm ăn không bao nhiêu tiền. Tô Dương cười nói. Đúng vậy, a mẹ. Chúng ta thật vất vả mang ngươi đến một lần khách sạn 5 sao ăn cơm. Tự nhiên đến làm cho ngài thật tốt hưởng thụ một chút. Bữa cơm này cũng liền ăn hết Bách Hợp một tháng tiền lương số lẻ mà thôi. Ngài con dâu một tháng dẫy cái 5-6 vạn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Trương Quế Phương nói, có tiền cũng không thể phung phí à. Tô Dương cười ha ha nói, mẹ, chúng ta ăn cơm dùng tiền cũng không tính là phung phí à. Trương Quế Phương cười cười nói, được được được, tính ngươi có lý. Tô Dương cười nói, chúng ta hiện tại không so trước kia. Liền lấy con trai của ngài tới nói, ở trong game ngày thu nhập tối thiểu nhất đều là 10.000 khối tiền. Một tháng qua cũng có 300.000, chúng ta hôm nay bữa cơm này tối đa cũng thì 5.000 khối tiền. Một ngày thu nhập một nửa, mắc như vậy à? Trương Quế Phương cau mày nói, về sau cũng không tiếp tục hứa tới nơi này. Tô Dương cười nói, được được được, hôm nay cũng là để ngài thể nghiệm một chút, sao có thể mỗi ngày ở chỗ này ăn à? Ta đến Trường Hà lâu như vậy. Mỗi ngày cùng Mộng Linh ăn nhiều nhất cũng là 10 đồng tiền một chén thịt bò phấn. Nếu như không phải mụ mụ ngài hôm nay tới, chúng ta cái nào có cơ hội đến như vậy hào hoa địa phương ăn cơm a. Cho nên chúng ta đoàn người hôm nay đều là dính mụ mụ ngài quang. Trương Quế Phương cười nói, các ngươi thích ăn cái gì thì chính mình mua thôi, không thể bạc đãi chính mình. Tô Dương cười nói, vậy sao được a, đồ tốt thì là để dành cho mụ mụ mới được. Tới tới tới, tất cả mọi người có, lấy trà thay rượu, kính đẹp nhất mụ mụ một chén. Tô Dương nâng chén, Phượng Nghi Mộng Linh Bách Hợp cùng Tô Tranh cũng đều ào ào nâng chén. Bên trong đều chứa nước sôi để nguội, lấy trà thay rượu, tập thể kính Trương Quế Phương một chén. Trương Quế Phương cười vui vẻ. Nàng ngang Tô Dương liếc một chút nói, người nhà ngươi, thật sự là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Tô Dương cười cười, nói ra, ta nói tới đều là lời từ đáy lòng. Mẹ, con trai của ngài đón ngài thay, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Cho dù là nói bạn gái cũng thế, ta không biết đối với mình hiện trạng cùng quá khứ che che lấp lấp. Thích ta muốn theo ta qua ta tùy thời hoan nghênh. Nếu là tiếp nhận không ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mẹ, không tin ngươi hỏi Phượng Nghi Bách Hợp các nàng. Hỏi một chút ta có hay không lấn lừa các nàng miễn cưỡng các nàng. Trương Quế Phương cười nói. Biết biết, ta biết các nàng đều là cam tâm tình nguyện theo ngươi tốt. Bằng không thì cũng không biết ngồi đến cùng một chỗ ăn bữa cơm này. Phục vụ viên bưng trà hoa cúc vào nhà, Lăng Bách Hợp đứng dậy tiếp nhận trà, nhỏ giọng nói, ta tới đi. Bách Hợp bưng trà trước cho Trương Quế Phương đến phía trên một chén, nhỏ giọng nói ra, mẹ, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta hướng ngài tỏ thái độ, ngày sau bất luận A Dương có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều cam tâm tình nguyện cùng hắn sống hết đời. A Dương nàng đối với ta rất tốt, đời này có thể cùng với hắn một chỗ là ta phúc khí. Cho nên hy vọng mẹ có thể tiếp nhận ta cái này nàng dâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.